Chương 429 tối cường thăng cấp hệ thống. Long thần nộ, trảm thủ. Nhanh như thiểm điện, cắt bỏ đao thành chủ gương mặt coi thường, khinh thường nói, để ta liền nhìn xem ngươi có biện pháp gì đối phó ta. Ở trong mắt hắn, Long Phi thực lực không đỡ nổi một đòn, đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp, cho nên hắn đem Long Phi để ở trong mắt gây bí kỹ. Long Phi tâm trung hơi động, nắm đấm vung lên, đen. Thi pháp khoảng cách đạt đến. Tiếng nhắc nhở vừa rơi xuống, Long Phi nắm đấm dương ra, bỗng nhiên vung ra ngoài, để thi độc thuật. Vù âm xà độc thuật vung ra ngoài, độc tố biến thành một đoàn mặt lục sắc độc vụ bao phủ lại cắt bỏ đao thành chủ toàn thân, hắn thân thể vẫn chưa động một cái, cười lạnh một tiếng, ngày này lại là cái gì quỷ? Độc vụ bày kín toàn thân, hắn thân thể xuất hiện liên tiếp con kiến cắn xé đau đớn, loại này đau đớn đối với hắn mà nói có thể bỏ qua không tính, bất quá đối với Long Phi tới nói lại không bình thường, hắn giết bốt cùng người khác không giống. Hắn chỉ cần đem bốt lượng máu hao hết là được rồi, cắt bỏ đao thành chủ lượng máu cũng là 50 triệu điểm, thi độc thuật thả ra ngoài, hắn trên đỉnh đầu đang không ngừng bay lên đỏ tươi con số, G-203, G-392, G-180, liên tiếp thương tổn chữ từ hắn đỉnh đầu. Lên bay lên, đây chính là thi độc thuật, có thể cho ngươi kéo dài không ngừng giảm bớt lượng máu, tại trong trò chơi đây quả thực là dầu vạn kim kỹ năng, giết không chết được ngươi, không phải là đối thủ của ngươi, không liên quan, lão tử độc chết ngươi. Dây dưa đến chết ngươi, một đạo thi độc thuật kéo dài thời gian ước chừng 8 phút, mỗi giây đại khái 1.000 điểm thương tổn, 1 giờ 400 vạn điểm thương tổn trên dưới. Hơn 10 giờ liền có thể đem cắt bỏ đao thành chủ cho độc chết, bất quá cắt bỏ. Đao thành chủ đang tiêu hao, Long Phi đồng dạng đang tiêu hao, hắn chân khí e sợ còn tiêu hao không được lâu như vậy, bằng vào tiêu hao còn không được, được khắc nghĩ cách đối phó hắn, cắt bỏ đao thành chủ cười lạnh, nói, "Lê tiểu tử, đây chính là ngươi đối phó ta biện pháp sao?" Ha ha ha, quả thực nhược bạo rồi. Hiện tại, đến phiên ta ra chiêu đi. Cắt bỏ đao thành chủ lạnh lùng một tiếng, thân thể hơi động, quái vật khổng lồ, một thanh kéo trùng thiên hạ xuống y oanh. Trực tiếp cắm sau lưng Long Phi, cắt bỏ đao thành chủ miệng lẩm bẩm, như là một loại nào đó chú ngữ như thế, đột nhiên một tên ác đồ hô to một tiếng, để thiếu chủ, mau tránh ra. Ách! Long Phi không có chút gì do dự, thân thể hơi động. Muốn xông ra đi nhưng không ngờ, cắt bỏ đao thành chủ khổng lồ thân thể trực tiếp ngăn ở Long Phi trước mặt, cười nói, "Ê muốn chạy trốn. Đã muộn." Cắt bỏ trên đao xuất hiện vô số đạo phù văn lực lượng, y hình lực lượng. Đoạn chỉ. Cắt bỏ đao thành chủ mi tâm chìm xuống, hô lên một tiếng, "Hãy đem đầu ngón tay của ngươi cho ta lưu lại đến." Hắn lực lượng hơi động trực tiếp đem Long Phi cho trói buộc chặt, khống chế lại hai tay của hắn, đưa ra ngoài. Chui này kéo răng rắc hai tiếng kéo tới, y tiểu tử. Cho ngươi thử một chút đoạn ngón tay tư vị, ha ha ha, cắt bỏ đao thành chủ cười thoải mái lên, Long Phi hai mắt hơi động, trong lòng hống một tiếng, nghệ ma xà chi nhãn, mở cho ta. Vù. Hai mắt của hắn lừa một tầng trên bạch sắc, một đạo thạch hóa quang mang nổ bắn ra đến, y a, ma xà con gái một tiếng rống thảm vang lên, này cây kéo cấp tốc thạch hóa, cắt bỏ đao thành chủ hai mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Đồng thời hắn thân thể cũng đang nhanh chóng thạch hóa y linh hồn độc hỏa. Đốt. Oanh. Đồ long đao lên hắc ám khí diễm bên trong dung hợp một luồng mặt lục sắc linh hồn độc hỏa. Long Phi một bước đạp lên, kẻ hắc long nổi giận chém. Một đao chém xuống đi, kẻ ầm ầm ầm. Thạch hóa bên trong cắt bỏ đao thành chủ phòng ngự giảm phân nửa, công kích hoàn toàn không có. Một đao kia hắn không có biện pháp chút nào, e răng rắc. Một đao chém xuống. Hệ 1238-777 ghi hơn 1 triệu điểm thương tổn bạo kích, đồng thời thạch hóa cũng trong nháy mắt kết thúc, cắt bỏ đao thành chủ vô cùng phẫn nộ, ghê cẩu tạp chủng, ngươi, không chờ hắn nói xong, Long Phi ý niệm chìm xuống, hệ đa trọng ảnh phân thân. Bát trọng thân. Oanh, oanh, oanh, ghi 8 đạo thân bóng hạ xuống, cùng hô lên, y ma, đánh nứt công. Bạch. 8 đạo phân thân đồng thời thả ra ngoài, nặng nề oanh kích trên mặt đất. Cũng đem vừa mới chịu đựng 1 triệu thương tổn cắt bỏ đao thành chủ đánh về giữa không trung, ê ma, ê đồ long điên cùng chém. Xoạt xoạt xoạt. 8 người cùng chuyển động, đồ long đao lên linh hồn độc hỏa cùng hắc ám đao khí điên cùng đang xen vào nhau, 8 đạo phân thân, mỗi một đạo đều là 480 chém, 3840 chém, hắc ám long thần hư ảnh hoàn toàn đem cắt bỏ đao thành chủ cho bao trùm, đúng nghĩa long thần cùng vũ, điên cùng chém giết, mức thương tổn không ngừng tung bay đi, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cắt bỏ đao thành chủ hung hăng đúng không? Lão tử nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu hung hăng? Long Phi phát ra gầm lên giận dữ, Nắm lấy trong giây lát này cơ hội, song quyền bên trong lực lượng phun trào, mi tâm giận dữ e ma, y oanh sơn quyền. Đệ bát trọng cảnh giới, thái sơn oanh. Răng rắc. Tám người cùng chuyển động, bay đến giữa không trung, trên người đại lực kim cương vượng hư ảnh trực tiếp biến thành một tòa lớn vô cùng thái sơn, trung tại oanh tiếp đi xuống y oanh, oanh, oanh, tám tòa thái sơn đánh vào các bỏ đao thành chủ bụng, đưa hắn oanh trên mặt đất, nổ ra một cái to lớn hố sâu. Cắt bỏ đao thành chủ trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, kẻ ngươi, tiểu tử, ngươi, ta, không được. Hắn nói xong, Long Phi lần nữa hơi động, kẻ đạp nguyệt. Vèo, vèo, vèo y cáp mô công. Đệ tứ trọng cảnh giới. Vèo. Long Phi xông lên trước, giống như một viên đạn pháo như thế vung góc va chạm đi xuống, như chớp giật đụng vào cắt bỏ đao thành chủ trên bụng, tại này một xét suna, chân khí vừa để xuống. Trực tiếp chui vào hắn trong thân thể, e xoạt xoạt xoạt, e mặt khác bảy đạo thân bóng hạ xuống, e siêu cấp giảo sát. Tám đạo lực xoắn chui vào các bỏ đao thành chủ ngũ tạng lục phủ bên trong, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi thúc lực xoắn, các bỏ đao thành chủ trong cơ thể giống như cối xay thịt thanh âm vang lên bình thường, ị a. A, các bỏ đao thành chủ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, liên tục bạo kích hắn đã bị đánh cho tàn phế, thêm vào linh hồn độc hỏa thương tổn, hắn trên người âm độc trắng điên cuồng bốc cháy lên. Trên đỉnh đầu lượng máu cũng đang điên cuồng giảm bớt, bên trong thống khổ, vô cùng thống khổ, cứ như vậy trong nháy mắt, cứ như vậy từng tia một cơ hội bị Long Phi nắm lấy, hắn chính là một trận hành hung, tuyệt đối không cho ngươi bất kỳ trở tay cơ hội. Nhìn cắt bỏ đao thành chủ trên đỉnh đầu lượng máu, Long Phi từ nửa không trung rơi xuống, một cước đạp ở cắt bỏ đao thành chủ trên mặt, âm trầm quát, e sướng hay không sướng à? A, phẫn nộ cực kỳ hành hạ hắn chiến sủng, còn một mặt coi thường khinh bỉ vẻ mặt. Thật sự để Long Phi rất khó chịu, cắt bỏ đao thành chủ trong miệng phun ra máu tươi, thở hổn hển, nói, nghe cẩu vật, ngươi nghĩ đến ngươi có thể giết được ta sao? Ngươi cho rằng y vẫn là gương mặt hung hăng, bá khí, chỉ là tại làm sao trong nháy mắt hắn hàng ý từ tâm thần nơi sâu xa thăng lên, nhìn thấy Long Phi đột nhiên lui một bước, hai tay giơ đồ long đao, một đao chém xuống y không, không, không nên, Long Phi âm trầm cười nói, e không giết được ngươi đúng không? Vậy ngươi liền trợn to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Long thần nộ. Trảm thủ. Số từ 1831.